Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 215, Triều Dương. Công tử, Bích Liễu tỷ tỷ vũ nhưng là mỗi tháng chỉ có thể thưởng thức một lần. Tiết Lăng Tiếu nói, lần sau có cơ hội lại thưởng thức. Sở Ly cười nói, đa tạ Bích Liễu cô nương, ta trước tiên cáo từ. Công tử, Tiết Lăng sẵn giọng, Sở Ly cười đứng dậy rời đi. Tiết Lăng bất đắc dĩ dậm chân một cái, tầng tầng ngồi xuống, giận tái đi mang sân. Sở công tử đang bận cái gì nhỉ? Bích Liễu tiếc nuối hỏi. Như thế gấp, luyện công, từ sáng đến tối luyện công. Tiết Lăng nói, cho dù hôn lại mật, có một số việc cũng không thể tùy tiện nói. Nàng có đầy đủ lòng cảnh giác. Bích Liễu cười nói, không trách võ công lợi hại như vậy, như tiểu đệ như vậy, cả đời cũng khỏi nghĩ đuổi theo kịp. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Một luyện công liền mê ly. Tiết Lăng thở dài, sơ xác bơ phờ, khuyên như thế nào cũng không dùng. Nàng thực sự không hiểu Sở Ly cách làm. Rõ ràng đã là tiên thiên bên trong cao thủ hàng đầu. Tuổi còn trẻ, chỉ chờ tới lúc tiến vào thắng cảnh cơ hội, liền có thể đột phá trở thành thiên ngoại thiên cao thủ. Hà tất liều mạng như vậy? Càng mấu chốt chính là, hắn đã là tổng quản, có chuyện gì phân phó là tốt rồi, không cần tự mình động thủ. Huống chi là trận pháp, trận pháp vật này làm người đau đớn nhất, còn giảm thọ đây. Bích Liễu nói, Tiết Lăng, ta thật không biết làm sao báo đáp Sở công tử. Tiết Lăng Tiếu mị mị liếc nhìn nàng một cái, đứng ở nàng bộ ngực cao vút trên. Bích Liễu vỗ một cái nàng. Tiết Lăng Tiếu nói, được rồi, chuyện này chỉ là công tử chuyện một câu nói. Ngươi muốn báo đáp hắn, liền giúp ta nhiều hỏi thăm tin tức. Hắn vội vàng luyện công không thời gian đi ra ngoài, lại quan tâm bên ngoài sự. Ta lúc ăn cơm nói cho hắn nghe, hỏi thăm tin tức. Bích Liễu cười nói, này ngược lại là thuận tiện. Yêu Nguyệt lâu bên trong nhiều nhất chính là các loại tin tức. Tìm chút thú vị nói cho ta nghe, ta đến thời điểm nói cho hắn nghe. Không thành vấn đề. Sở Ly trở lại Thiên Linh Viện, ngồi vào tiểu đình bên trong, nhìn dì rào thanh trúc, rất nhanh rơi vào trầm tư. Từng cái trận pháp ở trong đầu hiện ra. Ba ba, tiếng gõ cửa vang lên. Một bộ hạnh hoàng La Sam Tô như đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Sở Ly không nhúc nhích, hai mắt mờ mịt, đã hồn ở trên mây. Nàng lắc đầu một cái thở dài, dịu dàng đi tới tiểu đình, đẩy đẩy bả vai hắn. Sở Ly, Sở Ly, Sở Ly ngẩn ra, tỉnh lại, dường như có lời muốn nói với ngươi. Ồ, Sở Ly đứng dậy đi ra ngoài. Nàng gần nhất thế nào? Nhi tử sau khi đến, nàng tựa như biến thành một người khác. Tô Như cười nói, cả ngày vui sướng, vậy thì tốt. Sở Ly tâm tư lại trôi về trận pháp. Tô Như thấy tình thế không ổn, vội hỏi, ta cùng tiểu thư rất nhanh phải đi. Sở Ly bước chân một bữa, lại tiếp theo đi, diện như vô sự cười cợt. Lúc nào? Khả năng chỉ có 7, 8 thiên, Tô Như nói. Sở Ly dừng bước lại, cau mày nói, làm sao như thế đột nhiên? Tô Như nói, tình huống bên kia có biến, muốn chúng ta sớm quá khứ. Sở Ly trầm mặc đi về phía trước, chúng ta này vừa đi, khả năng đến mấy năm không về được. Y tiểu thư ngộ tính, sẽ rất nhanh bước vào thiên ngoại thiên. Chuyện như vậy ai cũng không nói chắc được. Tô Như thở dài, tiểu thư muốn tha một năm lại đi. Sở Ly chân mày cau lại nhìn về phía nàng. Tô Như lại nói, nhưng chuyện này tiểu thư nói chuyện không tính. Muốn xem bên kia ý tứ, cơ hội hiếm có, tổng quản cũng tranh thủ bước lên thiên ngoại thiên đi. Sở Ly cười cười, Tô Như lúc lắc tay ngọc, ta có thể không cái kia hy vọng xa vời. Thiên ngoại thiên nào có như thế dễ dàng. Sự ở người làm, Sở Ly nói, tổng quản ngươi cơ duyên không sai. Không hẳn không được, nếu như thật sự có sự, lập tức đưa tin cho ta. Hừm, ta sẽ nghĩ biện pháp truyền tin đi ra. Tô Như cười nói, Sở Ly chậm rãi gật đầu, trầm mặc không nói. Hai người đi tới Ngọc Thơ Đảo, nhìn thấy Tiêu Kỳ cùng Tiêu Thi Chính đang hoa hải tiểu đình bên trong. Sở Ly xa xa ôm một cái quyền. Tiêu Kỳ chỉ đối diện Tiểu Lâu. Sở Ly gật đầu, ý bảo hiểu rõ, lại ôm quyền, một mình xuyên qua Hoa Hải đi tới Tiểu Đình. Tô Như thì lại đi tới Tiểu Đình bên trong. Sắc mặt hắn không đúng. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Kỳ nhíu mày nhìn nàng. Tô Như le lưỡi. Ta đem chúng ta phải đi sự nói cho hắn nghe. Tịnh sằng bậy. Tiêu Kỳ nhíu mày. Tiêu Thi cười nói. Tiểu muội, nên nói với hắn một tiếng. Ngươi đi rồi. Rất nhiều chuyện đều muốn ép đến trên người hắn. Thế nào cũng phải có chuẩn bị. Nên giao cho đã giao cho. Tiêu Kỳ nói. Nàng đã sớm cùng Sở Ly giao cho nội ứng danh sách. Cùng với sau này sự. Chính là muốn lúc đi vô thanh vô tức. Không cho tâm nổi sóng. Tiêu Thi nói. Ngươi thật là nhẫn tâm. Nhị tỷ, ngươi cũng đừng thêm phiền rồi. Tiêu Kỳ tức giận. Nhìn về phía Tô Như. Hắn nói cái gì? Tô Như lắc đầu một cái. Không nói lời nào. Tiêu Thi cười nói. Phản ứng bình thường. Tiêu Kỳ hoành nàng một chút. Nhìn về phía tòa kia Tiểu Lâu. Không biết dường như muốn nói với hắn cái gì. Nói vậy là hoàng thất bí ẩn đi. Tiêu Thi nói. Sở thúc thúc. Sở Ly vừa bước lên lầu 2. Chu Toàn xông lại. Sở Ly lộ ra nụ cười. Đưa tay tiếp được hắn. Ôm lấy đến. Chu Toàn cười nói. Sở thúc thúc. Ngươi làm sao mới sang đây xem ta nha. Thúc thúc có việc. Tiểu Toàn yêu thích nơi này sao? Yêu thích. Đều thích gì? Nơi này tỉ tỉ đều rất đẹp. Điểm tâm cũng ăn ngon. Sở Ly ôm Chu Toàn vào phòng. Dương Nhứ đang ngồi ở song dưới thêu hoa. Cửa sổ mở rộng. Ánh mặt trời chiếu đến trên người nàng. Như khoác lên một tầng nhu quang. Nàng biểu hiện an bình. Khí chất điềm tĩnh. Mẹ. Chu Toàn từ Sở Ly trong lồng ngực giãy giụa đi ra. Nhào vào Dương Nhứ trong lồng ngực. Dương Nhứ ôm hắn. Mỉm cười nhìn về phía Sở Ly. Sở công tử. Sở Ly ngồi vào đối diện nàng. Dương cô nương khí sắc không tệ. Mấy ngày nay trải qua thoải mái. Dương Nhứ sủng ái nhìn Chu Toàn. Sở công tử. Ta chợt nhớ tới một chuyện. Cảm thấy nên nói cho ngươi nói. Sở Ly gật đầu. Dương Nhứ nói. Ta từ trước nghe qua một cái tin. Không biết có phải là thật hay không. Sở Ly tiếp tục nhìn nàng. Dương Nhứ nói, có người nói Triều Dương Sơn nơi đó từng ẩn cư một vị cao nhân. Triều Dương Sơn, Sở Ly trầm, ngâm, Dương Nhứ nói, có mấy cái cấm cung cao thủ từng dò hỏi quá, không thu hoạch được gì. Nếu cấm cung cao thủ đều cảm thấy hứng thú, nói vậy không phải nhân vật bình thường. Cao nhân phương nào? Sở Ly hỏi, thật giống gọi Bách Biến Ma Quân. Bách Biến Ma Quân. Sở Ly ở trong đầu tìm tòi danh tự này. Rất nhanh tìm tới. Ở hai trong sách này đều đề cập tới hắn. Một quyển là Triều Đại Bại Sử. Một bản khác là Võ Lâm Trật Sự. Cái này Bách Biến Ma Quân võ công kỳ cao. Càng chết người chính là khuôn mặt biến hóa vạn ngàn. Lấy giả đánh cháo. Khó lòng phòng bị. Hắn nên tu luyện một chủng loại tự xúc cốt thuật dị thuật. Có thể thay đổi dung mạo. Đáng tiếc hắn sau khi quy ẩn núi rừng, không biết tung tích, bộ dị thuật này cũng thành thất truyền, lại không xuất hiện. Dương Nhứ nói, Sở công tử có biết, nghe nói qua, phi thường lợi hại một vị nhân vật, có điều đã là 300 năm trước, phỏng chừng từ lâu không ở nhân thế. Bọn họ muốn tìm đến vị cao nhân kia truyền thừa. Truyền, thừa, Triều Dương Sơn, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đa tạ Dương cô nương, ta sẽ đi gặp xem. Dương Nhứ lộ ra nụ cười, có thể đến giúp bận bịu là tốt rồi. Nếu thật có thể tìm tới Bách Biến Ma Quân, chỗ tốt lớn hơn đi. Sở Ly cười nói, mặc kệ thế nào, đều muốn đa tạ Dương cô nương ngươi. Giữa chúng ta cũng đừng nói cảm tạ. Dương Nhứ yên nhiên, cười nói, ta sẽ lại cẩn thận ngẫm lại, tìm chút hữu dụng. Sở Ly lắc đầu. Không chi phí này đầu óc, cuộc sống sau này mọc ra. Dương Nhứ cười gật đầu. Sở Ly đăm chiêu ra lâu, trực tiếp trở về Thiên Linh Viện, chuẩn bị đi Triều Dương Sơn nhìn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.